căng thẳng lập tức biến mất, còn lại là tràn đầy tự tin và chờ mong. Tùng Hạ tập trung tất cả tinh thần, hấp thu năng lượng Camry tự do trong trời đất, một lần cuối cùng từng chút một làm đầy hạt nhân năng lượng. Phai, nhân vật Hán Tam Tùng Hạ dùng để nói ở trên có lẽ là Mã Hán Tam. Ma Han San, đọc qua lý lịch trích ngang rất dài và đầy sự kiện lịch sử bên đó của người này trên wiki mình cũng không có hứng thú tìm hiểu nên mình bỏ qua tiểu tiết này. Dạo gần đây và các chương sắp tới có lẽ hơi chậm một chút vì các chương càng ngày càng dài. Trung bình mỗi chương, CT, 10 trang phong 12 cơ đó. À, cách chương.